Cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử. Chương 50, một màn tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Cả một đêm ôn hình cũng chưa chợp mắt, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chạy tới phòng ôn tố tâm. Cô phải rời khỏi nơi đây, không bao giờ muốn gặp người đàn ông tà ác kia nữa. Doãn Chính Hào có thói quen chạy bộ sáng sớm. Sau khi hắn ra ngoài, ôn hình đi tới chỗ ôn tố tâm từ biệt. Ôn tố tâm cũng không có kêu cô ở lại, chỉ là ánh mắt hơi đỏ áy náy nhìn cô. Cô không biết Mạc Tư Tước có ở lại chỗ này qua đêm hay không. Cô ở chỗ này 2 ngày, buổi tối căn bản đều sẽ thấy hắn. Thậm chí là giờ khắc này, cô cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Dường như mất mát trong lòng có liên quan đến hắn. Hình nhi, vội vã như vậy muốn chạy đi nơi nào? Doãn Thiên Kình xuống lầu, nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn hoang mang của cô chạy ra bên ngoài. Hắn ở sau lưng cô đuổi theo. Anh hai, trong trường học em có chút việc, em phải trở về. Lông mi của ôn hình có chút kích động. Ngón tay cứng ngắc một lúc lâu cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn. Doãn Thiên Kình cũng không có hỏi tới, mà là trực tiếp nắm tay cô. Anh đưa em trở về. Bàn tay nhỏ bé của cô bị hắn khóa lại trong lòng bàn tay to. Thật ấm áp, cô dùng ánh mắt len lén nhìn tới khuôn mặt hoàn mỹ kia. Sự ngưỡng mộ trong lòng đối với hắn càng ngày càng đậm. Xe của Mạc Tư Tước cũng không ở nhà họ Doãn. Ôn hình ngồi ở trong xe Doãn Thiên Kình. Rời khỏi nơi đây, cô mới cảm giác mình cuối cùng cũng cách xa ác ma. Trở lại trường học, ôn hình không có đi làm 2 nơi. 2 ngày tới đều bình an vô sự. Cô đem ước hẹn 3 ngày trước của Mạc Tư Tước quên mất sạch sẽ. Triển Dương gọi lần điện thoại, cô cũng không có đón nhận, mà hắn cũng không có trường học tìm cô. Hình nhi, có nghe nói gì chưa? Doãn Vân Tuyên cũng chuyển tới thượng phòng ý, lúc Kiều Lâm đi tới. Ôn hình đang ngồi ở thao trường tính phòng ghi chép. Cô ngẩng đầu, cầm lấy ly kem trong tay Kiều Lâm, có chút buồn bực hỏi, cô ta chuyển tới nơi này làm gì? Doãn Vân Tuyên học ở hệ học viện âm nhạc nghệ thuật, Doãn Thiên Kình vốn tính đưa cô đến viên, thủ đô nước Áo, đào tạo chuyên sâu, chỉ là Doãn Chính Hào và Ôn Tố Tâm đều không đồng ý, hỏi cậu nha. Kiều Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, trừng mắt nhìn, cô ta không phải là nhắm vào cậu mới tới chứ? Không thể nào, ôn hình vội vã lắc đầu phủ nhận, chuyện cô và Doãn Vân Tuyên có liên quan cũng không có bị phơi bày ra. Ngoại trừ Kiều Lâm, cũng không có người nào biết 2 người là chị em. Ôn hình chán ghét nhếch lông mày. Doãn Vân Tuyên chán ghét cô như vậy. Vì sao còn muốn chuyển đến trường học của cô? Sau một khắc, trong lòng cô trầm xuống. Câu trả lời đó làm cho cô âm thầm sợ hãi. Không phải là bởi vì người đàn ông kia sao? Cả buổi trưa cô thấp thỏm không yên. Vẫn chưa có đụng phải Doãn Vân Tuyên. Trong lòng ôn hình hồi hộp từ từ đi xuống bên dưới. Cô lạc quan nghĩ tới có lẽ đây là do Doãn Thiên Kình an bài. Lúc tan học, ôn hình đột nhiên nhận được một tin nhắn xa lạ. Phía trên ghi địa chỉ một khách sạn, kêu ôn hình buổi tối đi đến. Chỉ là trên màn hình ghi tên là Giản Ni. Ôn hình thoáng cái liền ngây người. Ôn hình gọi lại, dãy số kia cũng không có người nhận. Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không biết tại sao Giản Ni muốn hẹn cô. Giữa các cô, chỉ có gặp 1 lần ở bệnh viện, mà cô ấy cũng không nhận ra mình. Ôn hình do dự một chút hay là đi hẹn. Trước khi ra cửa Triển Dương lại gọi điện thoại tới. Ôn hình không kiên nhẫn nhận điện thoại. Hắn dường như là uống rượu say. Chỉ là một mực kêu tên của cô. Ôn hình trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đón xe đi khách sạn Hoàng Triều. Đi tới gian phòng 3012, cửa khép hờ, ôn hình gõ 2 tiếng cũng không có người trả lời. Cô trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Bên trong gian phòng u ám, quần áo tán loạn trên mặt đất. Trên chiếc sa hoa có 2 người lõa thể đang nằm. 2 người đó dĩ nhiên là Giản Ni và Doãn Thiên Kình. Cách chương.